Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tên này hay, vừa dễ nghe lại có ý nghĩa. Anh xem có đúng không, Phương Huy? Trương Thục Phiên đối với cái tên Lâm Nhật Nguyệt hiển nhiên sơ tay đồng ý hoàn toàn. Lâm Nhật Nguyệt, đúng là rất hay. Xoạch, cửa phòng sinh lại mở ra, đi ra là Ngô Mỹ Lâm đang nằm trên giường bệnh. Bà xã, Lâm Kiến Cường cầm tay vợ cảm kích nói. Cảm ơn em đã sinh cho anh một bé gái xinh xắn như vậy. Ông xã, trải qua một ngày ép buộc, Ngô Mỹ Lâm có vẻ phi thường suy yếu, chính là ánh mắt nhìn về con gái trong tay Trương Thục Viên. Chị Mỹ Lâm, chị xem em bé rất xinh. Nhận được ánh mắt của Ngô Mỹ Lâm, Trương Thục Viên vội vàng đem bé gái đến bên cạnh Ngô Mỹ Lâm, để cô có thể cẩn thận nhìn xem tiểu tử làm cô đau đớn suốt một ngày kia. Bà xã, anh đã đặt tên cho con gái chúng ta, gọi là Lâm Nhật Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt, em cảm thấy thế nào? Em xem bên ngoài vừa có mặt trời, vừa có mặt trăng. Con gái chúng ta ở giờ phút này sinh ra, gọi là Nhật Nguyệt, có phải rất ý nghĩa hay không? Lâm Nhật Nguyệt, được, hay, tên rất hay. Vì quá mệt mỏi, Ngô Mỹ Lâm nặng nề ngủ thiếp đi. Mà bé gái bên cạnh cô hiện tại hẳn là gọi Lâm Nhật Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt dựa vào đầu mẹ an tâm ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh bình minh mang đến chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé, càng thêm có vẻ xinh đẹp, thủy nộn. Từ sau khi Lâm Nhật Nguyệt ra đời, quan hệ của hai nhà Lâm sở so với quan hệ hàng xóm đơn thuần trước đây càng tiến thêm một bước. Nhà cha mẹ của bọn họ cũng không gần đây, cho nên khó tránh khỏi cần giúp đỡ cho nhau. Nhất là sau khi có tiểu Nhật Nguyệt, Ngô Mỹ Lâm một mình làm việc có chút khó khăn, nên Trương Thục Viễn liền mỗi ngày sang Lâm gia giúp đỡ Ngô Mỹ Lâm chăm sóc tiểu Nguyệt, thuận tiện tích lũy một chút kinh nghiệm làm mẹ, vì tương lai của chính mình mà chuẩn bị. Mà Ngô Mỹ Lâm đối với sự nhiệt tình của Trương Thục Viên, trừ bỏ cảm kích ở ngoài, vẫn là cảm kích. Hai nhà giống như thân nhân, giúp đỡ lẫn nhau. Đến khi Nhật Nguyệt tròn 3 tháng tuổi, bụng Trương Thục Viên cũng có tin vui. Tin tức này làm bốn người đều phi thường hưng phấn, đều chờ mong một sinh mệnh bé nhỏ khác chuẩn bị ra đời. Em hy vọng em có thể sinh một bé gái xinh đẹp, đáng yêu giống như Nguyệt Nguyệt vậy. Trương Thục Viên nhìn Lâm Nhật Nguyệt trong đôi nói. Chị lại hy vọng Thục Viên sinh một bé trai. Chúng ta vừa có một bé trai, vừa có một bé gái. Nếu được như vậy thì thật là tuyệt. Ngô Mỹ Lâm nói. Bé trai hay bé gái đều tốt cả. Sở Phương Uy còn đắm chìm trong tâm trạng vui sướng chuẩn bị làm cha. Đúng vậy, chúng ta không quan trọng là bé trai hay bé gái đều thích hết. Lâm Kiến Cường nói. Em vẫn thích bé gái, vừa xinh đẹp vừa nhu thuận, giống như Nguyệt Nguyệt. Có phải hay không, Nguyệt Nguyệt? Con nói xem gì sẽ sinh một bé gái giống con được không? Nguyệt Nguyệt ở trong nồi, ánh mắt trượt đi nhìn Trương Thục Viên, vung vẩy đôi tay nhỏ bé. Mọi người xem, Nguyệt Nguyệt vẫy tay này. Nó cũng đồng ý em sinh một bé gái. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Trương Thục Viên, những người khác cười cười, cũng không muốn hắt gáo nước lạnh làm cho cô xấu hổ. Đứa nhỏ 14 tháng thì có thể biết cái gì. Hơn nữa, sinh con trai hay con gái cũng không phải do cô quyết định. Trong nháy mắt, Lâm Nhật Nguyệt đã tròn 1 tuổi, mà Trương Thục Viên cũng gần đến ngày tính dự sinh. Thục Viên, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra thế nào? Ngô Mỹ Lâm ôm Lâm Nhật Nguyệt đến trước cửa sở ra hỏi. Bác sĩ nói thai nhi tất cả đều bình thường, rất khỏe mạnh. Vỗ về bụng, Trương Thục Viên vẻ mặt hạnh phúc nói. Ngày sinh dự tính là khi nào? Giữa tháng sau, hoàn hảo, còn có thể chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt còn sắp 1 tuổi rồi đó. Trương Thục Viên đùa Lâm Nhật Nguyệt nói. Mà Lâm Nhật Nguyệt đối với Trương Thục Viên đùa thì hờ hững, chỉ lo chơi với quần áo của Ngô Mỹ Lâm. Chị Mỹ Lâm, chị có phát hiện ra đứa nhỏ Nguyệt Nguyệt này rất im lặng hay không? Nhìn thấy Lâm Nguyệt Nguyệt không để ý tới chính mình đùa, Trương Thục Viên nói với Ngô Mỹ Lâm. Chị cũng hiểu được đứa nhỏ này đặc biệt im lặng, không hay khóc, không hay nháo, chỉ thích lặng lặng chơi một mình, không giống các đứa bé khác hay khóc quấy. Ngô Mỹ Lâm đối với con gái chưa đầy 1 tuổi im lặng như thế cũng là có chút nghi hoặc. Xem ra Nguyệt Nguyệt của chúng ta sau này lớn lên nhất định chính là thục nữ chính hiệu, có phải không, Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt, nó đang ngủ kìa, phải không? Ngô Mỹ Lâm nhìn xem ghé con gái đang ghé trên vai mình, thật sự là đang ngủ. Ngô Mỹ Lâm thay đổi tư thế, đem Lâm Nhật Nguyệt ôm vào trong ngực, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, nói với Trương Thục Viên. Nó ngủ thật đáng yêu, heo con của mẹ. Hôm nay bốn người hai nhà Lâm sở quay quần cùng nhau chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của Lâm Nhật Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, hôm nay là sinh nhật con tròn 1 tuổi, xem mẹ mua bánh ngọt cho con này có đẹp không? Ngô Mỹ Lâm cắm một cây nến trên bánh ngọt đưa tới trước mặt Lâm Nhật Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, đây là quần áo mới chú và dì tặng cho con, xem có được không? Đang lúc Trương Thục Viên ý đồ muốn dùng quần lót mà hồng phấn hấp dẫn thực lực chú ý của Lâm Nhật Nguyệt, thì ôi, Làm sao vậy, bà xã? Vừa nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net